Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người phụ nữ mới sực nhớ rằng mình đã quên lấy lại giấy chứng sinh, sự hoảng hốt và lo lắng lập tức dâng lên, khiến cô ta cảm thấy bối rối. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô ta vẫn quyết định mở cửa. Người phụ nữ cố giữ vẻ bình tĩnh, nói, được, tôi sẽ đi cùng các người. Nhưng nếu kết quả xác minh cho thấy giấy chứng sinh của con tôi không có vấn đề gì, các người phải công khai xin lỗi gia đình tôi. Hơn nữa, từ nay về sau, không ai được phép làm phiền gia đình tôi nữa. Nghe vậy, Hạ Hoa Lan nhanh chóng bước lên trước Vương đội trưởng, dứt khoát đáp. Được, tôi đồng ý, nếu giấy khai sinh không có vấn đề gì, tôi cam đoan từ nay sẽ không quay lại làm phiền nữa. Giọng cô chắc nịch, không chút do dự. Đến nước này, người phụ nữ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo Hạ Hoa Lan. Người phụ nữ tên là Vương Văn Thiến và chồng là Vương Cường. Trên đường đến cục cảnh sát, Vương Cường tỏ ra bất an, ánh mắt liên tục né tránh, nhìn như chột dạ. Nhận ra sự căng thẳng của chồng, Vương Văn Thiến khẽ liếc anh một cái, ngầm nhắc nhở anh phải giữ bình tĩnh, tránh để lộ sơ hở. Khi đến đồn cảnh sát, Vương Văn Thiến bình thản chờ đợi quá trình kiểm tra. Cô ta tin chắc rằng giấy tờ không có vấn đề, dù có kiểm tra kỹ đến đâu cũng không tìm ra sai sót. Trái lại, Hạ Hoa Lan lại không giấu được sự lo lắng. Nếu lần này không thể phát hiện ra điểm bất thường, thì sau này việc làm sáng tỏ sự thật sẽ càng khó khăn hơn. Hai người đều đến đây, vậy đứa nhỏ đang ở đâu? Trong lúc chờ đợi, Hạ Hoa Lan không kìm được mà quay sang hỏi Vương Văn Thiến. Vương Văn Thiến trừng mắt, giọng đầy mỉa mai. Còn tôi ở đâu? Tôi còn phải nói cho cô biết sao? Cô, Hạ Hoa Lan siết chặt tay, tức giận đến mức nghẹn lời, nhưng nhất thời không thể phản bác. Đúng lúc này, Vương đội trưởng bước ra. Vương đội trưởng, kết quả thế nào? Hạ Hoa Lan sốt ruột hỏi, ánh mắt đầy mong đợi. Vương đội trưởng liếc nhìn Vương Văn Thiến, ngược lại với Hạ Hoa Lan. Vương Văn Thiến rất ung dung tự tại, không hề có chút hoảng loạn. Thậm chí nhìn thấy Vương đội trưởng đang nhìn mình, còn bình thản cùng Vương đội trưởng mắt đối mắt, bình tĩnh hỏi, sao rồi, Vương đội trưởng? Giấy chứng sinh của con tôi không có vấn đề gì, đúng chứ? Trên gương mặt cô ta là sự chắc chắn tuyệt đối, không hề đê, a, o động. Nhìn thái độ tự tin của Vương Văn Thiến, Vương đội trưởng khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc. Không nói thêm lời nào, ông dứt khoát ném tài liệu xuống trước mặt cô ta. Cách chương.